Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 801 Ngân Bảo Dương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy 10 ngày bên trong đem thông thiên dây leo bồi dưỡng hoàn thành, đùa cợt đâu a. Nghe được hệ thống gửi tới nhắc nhở, Tô Nhiên phản ứng đầu tiên chính là vô nghĩa, liền như vậy một gốc cây tiểu cây non, bồi dưỡng đến một gốc cây đại thụ che trời, chỉ có ngắn ngủn 10 ngày thời gian, cho dù đốt cháy giai đoạn cũng không có nhanh như vậy a. Đối với cái này, Tô Nhiên độc miệng tâm càng ngày càng mãnh liệt. Che thủy đại ca thế nào, tay này sách có phải hay không nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ? Chuối Tiêu gấp giọng hỏi, cảm giác so với nhiệm vụ của mình đều muốn coi trọng. Ừ, nhiệm vụ nhắc nhở đã có, để ta bồi dưỡng kia thông thiên dây leo trong 10 ngày hoàn thành, mới có thể tiếp tục nhiệm vụ, bằng không cho dù nhiệm vụ thất bại. 10 ngày, thật ác độc, nhiệm vụ này độ khó tuyệt bức 10 khối sao? Có thể bị đại ca ngươi đón đến nhiệm vụ này cũng thật sự là say. Liền Chuối Tiêu đều thay Tô Nhiên kêu bất bình, muốn bồi dưỡng thông thiên dây leo, không có 10 năm 8 năm, tại sao có thể hoàn thành? Chỉ cấp 10 ngày kỳ hạn, quả thật không cho người chơi hoàn thành hy vọng. Che thủy đại ca, cho dù thất bại ta cũng phải tận lực đi làm, đi, nắm chặt thời gian đi tìm kia dây leo cây non, có thể bồi dưỡng bao nhiêu toán bao nhiêu, tránh tương lai hối hận. Không vội, Tô Nhiên đem ánh mắt dừng lại đến tại kia vị trí che giấu trong không gian, chỗ đó đã từng phong ấn qua hắc tinh linh, không thể không coi trọng. Nghĩ tới đây, hắn dùng ngón tay chỉ phía trước, giải thích nói. Bên kia địa hình còn không có thăm dò qua, vạn nhất bên trong cũng có nhiệm vụ manh mối, bỏ qua liền đáng tiếc. Nói có lý, đi, đi xem một chút. Chuối Tiêu theo bản năng nhìn về phía Tô Nhiên tọa kỵ, vượng tài. Dò đường như vậy, công tác nguy hiểm đều đặt ở vượng tài trên người, Chuối Tiêu đều đã thành thói quen. Gâu gâu, vượng tài bất mãn kêu hai tiếng, lúc này mới không tình nguyện hướng phía trước che giấu không gian phóng đi, lướt qua sụp xuống đá vụn tiến nhập đến bên trong mặt. Tô Nhiên hai người theo sát phía sau, không bao lâu liền đi tới này đặc thù trong không gian. Ha ha, đại ca mau nhìn, bên kia có một tòa truyền tống trận. Chuối Tiêu chỉ vào phía trước, chỗ đó tản ra từng trận u quang, tại đây vị trí u ám trong không gian vô cùng dễ làm người khác chú ý, này đạo u quang biểu thị truyền tống trận bình thường vận tác, chỉ là không biết trận pháp này đi thông nơi nào. Nếu có thể trực tiếp truyền tống đến tinh linh chi xâm, vậy tình nhiều chuyện. Nằm mơ, nếu như ngươi nói đơn giản như vậy, còn muốn thông thiên dây leo làm cái gì? Tô Nhiên đương trường cắt đứt Chuối Tiêu, chỉ huy vượng tài ở trong không gian này thăm dò lên. Uông uông uông uông uông. Trong lúc bất chợt một hồi dồn dập tiếng chó sủa ở trong cách đó không xa vang lên, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đối với Chuối Tiêu nói đến. Đuổi kịp vượng tài gặp được thứ tốt, thứ tốt, hắc vận khí coi như không tệ, tiêu diệt một cái boss trả lại cái giết một đưa một, thật sự là quá khách khí. Đối với loại chuyện tốt này, Chuối Tiêu là ai đến cũng không có cự tuyệt, không cần Tô Nhiên dẫn đường, bản thân nhanh như chớp tiểu chạy tới, đi tới vượng tài bên người kích động kêu lên. Che thủy đại ca, mau tới, nơi này có một cái bảo dương. Tô Nhiên nhanh chóng đi tới, này mới nhìn đến, một cái ngân sắc bảo dương đang thành thành thật thật đợi trên mặt đất chờ người hữu duyên đến. Góc truyện audio.com. Chuối Tiêu, ngươi may mắn giá trị bao nhiêu? Tô Nhiên nhìn xem Chuối Tiêu tại nơi này kích động xoa tay, nhanh chóng ngăn lại ở hắn, này khai mở bảo dương thế nhưng là cùng may mắn giá trị cùng một nhịp thở, không được phép Chuối Tiêu hồ đồ. Hắc ta này may mắn giá trị thế nhưng là cao vô cùng, nói ra dọa ngươi nhảy dựng. Nhắc tới may mắn giá trị, Chuối Tiêu cuối cùng là tìm được có thể đáng dựa vào ưu thế, cố ý ho khan một tiếng, vô cùng đắc ý nói đến. Ta là trời sinh tinh linh thân thể thiên tứ may mắn, bây giờ may mắn giá trị khoảng chừng 7 điểm. Đều cấp bậc của ta đến 40 cấp, 50 cấp, 60 cấp, may mắn giá trị còn có thể vượt mức. 1. Thiên tứ may mắn, này thiên phú không tồi a, đạt tới nhất định cấp bậc còn có thể vĩnh cửu gia tăng may mắn, này che giấu chức nghiệp không tầm thường. Tô Nhiên kinh ngạc mắt nhìn Chuối Tiêu, còn muốn nghĩ chính mình đặc thù chức nghiệp yếu ớt tử linh khô lâu, liền trang bị cũng không thể đeo, loại này bi thảm đãi ngộ tìm ai tố khổ đây. Bất quá nói lại, Chuối Tiêu may mắn giá trị so với người khác tới dư xài, có thể cùng mình so sánh, chỉ có thể đưa hắn hai chữ, ha ha. Che thủy đại ca, này bảo dương ta mở ra, đáng tin cho ngươi khai ra cực phẩm trang bị. Chuối Tiêu lời thề son sắt nói xong, vừa định hướng phía kia bảo dương ra tay, lại bị Tô Nhiên một câu cho kinh hãi. Ta may mắn giá trị 14, Chuối Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên, muốn nói cái gì lại không nói ra miệng, chỉ có thể hậm hực đi qua một bên, trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vì cái gì thiên phú may mắn, so với che thủy đại ca loại này yêu nghiệt còn có gì hảo đáng khoe khoang. Suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi cỗ này từ đắc ý lực liền một hồi xấu hổ, đại thần quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ. Tô Nhiên cất bước đi lên trước tỉ mỉ một mặt tường, phát hiện cái dương này là khóa lại, cần Bạch Ngân cái chìa khóa mới có thể mở ra, không khỏi mừng thầm, may mắn chính mình còn thừa lại một bả Bạch Ngân cái chìa khóa, ngược lại là ở chỗ này dùng tới. Răng rác, bảo dương mở ra, bên trong nổi lên chói mắt hào quang. Khai ra vật gì tốt sao? Chuối Tiêu cực kỳ chờ mong muốn nhìn một chút cao như vậy may mắn giá trị, đến cùng có thể lái được xuất bảo bối gì. Một thanh vũ khí, 10 bình đặc thù dược tề, 2 hạt hạt giống. Tô Nhiên trong ánh mắt lộ ra cổ quái, đặc biệt là cầm lấy một lọ đặc thù dược tề càng thêm không bình tĩnh. Liền một mai kim tệ đều không có khai ra tới. Lần này thật đúng là đủ suy. Chuối Tiêu trong giọng nói mang theo điểm vui sướng trên nỗi đau của người khác kia ngụ ý biểu thị rất rõ ràng, này bảo dương còn không bằng để cho hắn mở ra tối thiểu nhất kim tệ là không thiếu. Đúng vậy à, vận khí là chẳng ra gì, khai ra món 40 cấp hoàng kim cung nỏ. Cái gì, Chuối Tiêu nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo tiến đến phụ cận vừa nhìn, trong chớp mắt bị cung nỏ ngoại hình cho hấp dẫn. Hắc Che Thủy đại ca quả nhiên hồng phúc tề thiên, một cái ngân bảo dương có thể khai ra hoàng kim trang bị, này vận khí quả thật bất khả tư nghị. Không có biện pháp, liền kim tệ cũng không có có thể lái được xuất một mai, để cho ngươi thất vọng rồi. Đâu, đâu, vui đùa, đừng coi là thật. Chuối Tiêu cười hắc hắc đem cái thanh này cung nỏ cầm ở trong tay, không ngừng vuốt vuốt, trong mắt ý mừng rỡ đều không thèm che giấu. Góc truyện audio.com Che Thủy đại ca, người không biết này cung nỏ phạm vi công kích so với ta hiện tại cái thanh này muốn lớn hơn. Đều ta 40 cấp tuyệt đối là súng bắn chim đổi pháo, ha ha ừ, cho ngươi thêm 2 tờ kinh nghiệm phù chú tiểu tử ngươi nhanh chóng cho ta đem đẳng cấp cho đội lên 40, khác kéo dài. Tô Nhiên thấy Chuối Tiêu luyện cấp dục vọng vô cùng tràn đầy, liền thuận tay kéo hắn một bà, về sau lãnh địa thủ hộ có thể nhiều cường lực phát ra, cớ sao mà không làm nha. Ha ha, đa tạ đại ca. Chuối Tiêu biết kinh nghiệm phù chú diệu dụng, cũng không cùng Tô Nhiên làm nhiều khách sáo, tiếp nhận phù chú sẽ thu hồi bao bọc, vui tươi hớn hở nói đến. Có những cái này gấp đôi kinh nghiệm, muốn tìm được đánh quái hơn chỗ trên level, không ra một tuần lễ ta tuyệt đối có thể tăng lên tới 40 cấp. Đây chỉ là khai vị ăn sáng, mới là ta sở nhu cầu cấp bách đồ vật. Tô Nhiên đem kia bình đặc thù dược tề tại Chuối Tiêu trước mặt lung lay. Cách chương.